Tô La Vũ Thần, chương 107, cởi bỏ phong ấn. Gocchuyenaudio.com, sau khi biết được tất cả, Sở Phong nội tâm một trận ấm áp không hiểu, bởi vì hắn biết người nhà của hắn cũng không có mặc kệ hắn, trái lại đã sớm vì hắn làm tốt cơ sở vững chắc. Hắn nghĩ, người nhà vứt bỏ hắn tất nhiên là có cái nguyên nhân gì, mà hắn phải biết nguyên nhân này, muốn tìm đến người nhà của hắn, tìm được phụ mẫu hắn, phải biết đến tột cùng cái gì xảy ra. Ui, người nghĩ cái gì chứ, còn không mau đem bản nữ vương phóng xuất ra. Thấy Sở Phong rơi vào trầm tư, Hắc Đản giống to hơn kêu to lên. Ta nói ngươi là đang đánh giá thấp chỉ số thông minh của ta, đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi. Ngươi oán niệm nặng như vậy, ta thả ngươi đi ra, ta muốn chết à, Sở Phong hung hăng liếc mắt nhìn nàng, liền không hề để ý tới, mà. Là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chỉnh lý tâm tư trong đầu, muốn câu thông kết giới lực. Uy, Sở Phong ngươi tiểu tử thối này, cũng dám không nhìn đến bản nữ vương, hỗn đản, muốn câu thông kết giới lực a, bản nữ vương có thể dạy ngươi a, ngươi còn muốn thắng công lộ vân, bản nữ vương có thể giúp ngươi a uy. Hắc Đản bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên, tựa hồ rất sợ Sở Phong không để ý tới nàng. Ngươi thực sự có thể giúp ta câu thông kết giới lực. Sở Phong nghi hoặc nhìn nàng, cũng không phải là hắn muốn đầu cơ trục lợi, chỉ là hắn vừa thử một chút thế mới biết nguyên lai dù là xây dựng ra kết giới không gian, muốn câu thông kết giới lực cũng là chuyện tình rất khó. Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ bản nữ vương là đồ rỗm sao? Kết giới lực hôm nay, là ở trong kết giới không gian, chỉ là không cho ngươi xử. Dụng mà thôi, người nếu như dùng tinh thần lực mà câu thông, phải từng chút thăm dò, từng chút cảm ngộ, cái này chỉ ít phải tiêu hao ngươi mấy ngày thời gian, mới có thể câu thông được một chút kết giới lực. Bất quá ta có một chú ngữ, chỉ cần ngươi sử dụng chú ngữ này, liền có thể khiến kết giới lực cho ngươi sử dụng, đương nhiên, có thể dùng nhiều ít kết giới lực còn phải nhìn thực lực tự thân ngươi, bởi vì kết giới lực cường độ cùng ngươi tinh thần lực cường độ là đối nghịch. Hắc Đản giải thích nói, chú ngữ, sẽ không là chú ngữ để ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn chứ? Sở Phong tịnh không tin theo như lời Hắc Đản nói. Uy, ngươi sợ cái gì mà sợ, đây là tinh thần thế giới của ngươi, tất cả do ngươi nắm trong tay, ta căn bản vô pháp xúc phạm tới của ngươi được chứ. Huống hồ ta nói cho, ngươi biết ta bị phong ấn, không chỉ có thân thể bị cái này gì đó ghê tởm ràng buộc, tu vi ta cũng bị ràng buộc, ta hôm nay thực lực còn xa không bằng ngươi a, nếu không thế nào lại muốn ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn, ta đã sớm nổ nát cái vật này rồi. Hắc Đản có chút tức giận. Sở Phong suy nghĩ một chút, Hắc Đản nói, nghĩ thấy cũng đúng, sau đó hỏi, người đem chú ngữ nói ra nghe một chút, ta thử xem dùng được không, ta phi, người đây là muốn tay không bắt sói. Hắc Đản truyền đến thanh âm khinh bỉ, vậy người muốn thế nào, mới bằng lòng nói cho ta biết chú ngữ này. Rất đơn giản, giúp bản nữ vương mở ra phong ấn này, không có cửa đâu. Uy, ngươi còn có đúng là nam nhân hay không đó, thế nào nhát gan như vậy, bản nữ vương đều nói rồi tu vi ta bị phong ấn căn bản vô pháp thương tổn ngươi, huống chi đây là tinh thần thế giới của. Ngươi ít lừa dối ta đi, cái giới linh không gian này rất quỷ dị, căn bản không cho ta khống chế, nếu không ta như thế nào lại vô pháp sử dụng kết giới lực. Còn cần câu thông, bạn đang xem tại chuyện đi. www.chueni.com, ngu ngốc, bản nữ vương thề với trời, tuyệt đối sẽ không hại ngươi là được, ta kỳ thực là rất thiện lương a, ta chỉ nghe thấy vừa rồi có người nói, hay nhất đừng làm cho nàng biết là ai đem nàng phong ấn tại ở đây, bằng không nhất định phải khiến người nọ trả giá thật lớn, là muốn hắn trả giá thật lớn, nhưng không phải lấy tính mệnh của hắn được chứ. Nếu như đổi lại là ngươi, bị người nhốt tại một chỗ 15 năm, không ăn không uống, ngay cả một người bồi ngươi nói chuyện cũng không có, ngươi sẽ không có oán khí sao? Người 15 năm này, tuy rằng không ít bị người sở ra, coi thường, không ít chịu ủy khuất thế nhưng, ít nhất, còn có người có thể khí khí ngươi, còn ta nghĩ tìm người khi dễ ta đều tìm không được, ta toàn tâm toàn ý ở chỗ này chờ ngươi, nhưng ngươi thật vất vả mới vào được cư nhiên không muốn thả ta đi ra ngoài, ngươi quả thực là một người siêu cấp vô địch đại hỗn đản. Nói đến đây, trong Hắc Đản cư nhiên truyền đến tiếng khóc. Như thế thanh âm ngọt ngào, vừa khóc đến thương tâm như vậy, thật sự là làm cho chịu không nổi, nhất là sau khi nghe được lời của nàng, Sở Phong trong lòng cũng là không khỏi mềm xuống. Cẩn thận đắn đo một hồi, Sở Phong nghĩ theo như lời của nàng không phải không có lý, liền hỏi ta thế nào mới có thể giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Phong ấn trong cơ thể ta ngươi không giải được thế nhưng ngươi có thể giúp ta đem cái này đông tây đánh vỡ chí. Ít để ta tại trong tinh thần thế giới của ngươi thu được tự do, về phần phương pháp mở ra rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng của ngươi cố sức đánh một quyền là có thể, thực sự đơn giản như vậy. Sở Phong có chút hồ nghi, chính là đơn giản như vậy, không tin ngươi thử xem a, trong Hắc Đản truyền đến thanh âm làm nũng. Tốt lắm, ngươi ra sau lui lại, miễn cho ta một quyền đánh thương ngươi. Sở Phong đi tới trước hắc đàn, trước dùng tinh thần lực dò xét một chút, phát hiện hắc đàn này rất quỷ dị, hắn đến nay cũng vô pháp xuyên thấu. Cắn răng, Sở Phong bỗng nhiên một quyền oanh ra, chỉ nghe phanh. Một tiếng, hắc đàn này liền xuất hiện một cái dấu quyền ấn, vô số đạo vết rách thật nhỏ hiện ra, bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn. Ca ca ca ca ca, vết rách nhanh chóng lan tràn, không ngừng phát sinh thanh âm thanh thúy cái hắc. Đàn quỷ dị này thực sự bị Sở Phong một quyền đánh bại, đồng thời bắt đầu vỡ vụn bóc ra. Tới cuối cùng thật lớn hắc đàn cương nhiên chia làm hai nửa, rơi là tả ra, mà cùng lúc đó, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng là xuất hiện tại trước mắt Sở Phong. Đây là một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân, da thịt trắng nõn hơn hẳn đông tuyết, trong da thịt lại tỏa ra hồng nhuận sáng bóng, làm cho chỉ liếc mắt nhìn, liền biết da thịt này là cỡ nào trơn chuột, làm cho nhịn không được muốn sờ một cái. Bất quá lúc này, hấp dẫn Sở Phong nhất chính là khuôn mặt thiếu nữ này, tiêu chí Nga đàn trên mặt là một đôi mắt to lóng lánh, trong con ngươi đen nháy, phảng phất chiếm giữ một đạo ngân hà thâm thúy mà mê người. Dưới đôi mắt đẹp là cánh mũi tinh xảo, dưới cánh mũi, hé ra cái miệng nhỏ phấn nộn, môi hơi vĩnh lên, đẹp mê người cực. Kỳ gợi cảm, một đầu tóc đen rơi là tả trên vai tuyết trắng, phi thường mê người, vóc người thiếu nữ cũng có thể nói là hoàn mỹ, lồi lõm rất có hứng thú, rất là đầy áp. Nàng mặc váy cũng rất đặc sắc, là do lông chim màu đen biên chế mà thành, không biết lông chim là vật gì, nói chung rất đẹp. Nhất là váy đen này, rất ngắn, trên vai tuyết trắng, phía dưới đùi đẹp cũng trắng, hắc bạch thay thế, như là một con tinh linh, đẹp đến làm cho hít thở không thông. Đẹp thực sự rất đẹp, quả thực là Sở Phong từ lúc chào đời tới nay, xem thấy nữ tử đẹp nhất. Nếu như nói Tô Nhu cùng Tô Mỹ đôi hoa tỉ muội này, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, như vậy khuôn mặt đẹp của vị thiếu nữ này tuyệt đối có thể mê hoặc chúng sinh. Cách chương.